Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3179, trong tinh không thần thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Phong Hề bái nhập Nguyên Trần Đại Sư môn hạ, trở thành thủ tịch đệ tử. Nhưng nàng Hồng Trần chưa ngừng, cố không ban cho pháp danh, đại phát tu hành. Phong Hề mặc vào áo bào trắng huyền khâm cư sĩ phục, da như phấn trắng, phong tình tuyệt đại, ngồi quỳ chân ở dưới Trương Nhược Trần, nghe nó giảng thiền. Trên thạch án, tử kim long văn lư hương tiêu tán từng sợi đàn hương. Phật đạo mặc dù khác biệt, nhưng, thiên hạ đạo lý lại chung, Trương Nhược Trần nhưng vẫn là có thể nói ra mấy phần. Một canh giờ giảng xong, Trương Nhược Trần cũng là cảm thấy đau đầu, như ngồi bàn trông, vẫn còn đến kiên trì, bảo trì giống như Phật Đà mỉm cười, nói. Hôm nay vi sư liền muốn tiến về Tây Thiên Phật giới, ngươi có thể nguyện cùng đi. Vì sao là hôm nay? Phong Hề hỏi, Trương Nhược Trần ném mắt ngóng nhìn trang viên cửa đá phương hướng. Phong Nham cùng Hạng Sở Nam xuyên cửa mà vào, bước nhanh đi tới, thần sắc cực kỳ nặng nề, giống như xảy ra đại sự gì. Đại, Hạng Sở Nam vô cùng lo lắng, kém một chút hô lỡ miệng, vội vàng đổi giọng, nói. Đại sư, địa ngục giới xảy ra chuyện lớn. Trương Nhượng Trần có chỗ đoán trước đồng dạng, gặp không sợ hãi, nói. Không vội, chậm một chút nói. Huyết Tiệt gia tộc bị diệt tộc, tin tức đã truyền ra, huyên náo xôn xao. Lần này, Danh Kiếm Thần cùng trận diệt cung xem như lộ mặt to. Chấm. Phong Nham ý vị thâm trường, nói như thế. Trương Nhượng Trần cố gắng khắc chế khiếp sợ trong lòng cùng lo lắng, nói. Chém chém giết giết có ý gì, thế gian ân oán, chính là như thế tới. Hề Nhi, ngươi đi chuẩn bị một chút, theo vi sư đi Tây Thiên Phật giới. Phong Hề sau khi lui xuống, Trương Nhược Trần mới lập tức hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phong Nham mặc dù chán ghét bất tử huyết tộc, nhưng lại có thể hiểu được Trương Nhược Trần trong lòng bức thiết, nói. Danh Kiếm Thần cùng trận diệt cung nhị trưởng lão từ Tam Đồ Hà Len lén lẻn vào địa ngục giới, tập kích Huyết Tiệt gia tộc. Cái này trước kia, địa ngục giới có tinh thần lực thiên viên vô khuyết cường giả tọa chấn, bọn hắn coi như có thể chui vào địa ngục giới, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đến huyết thiên bộ tộc dực thế giới. Bắc Trạch Trường Thành bên kia không biết biến cố phát sinh về sau, thiên đình cùng địa ngục giới tranh đấu quy tắc đã trở nên có chút không giống. Trương Nhượng Trần ánh mắt trầm lãnh, nói, bất tử huyết tộc nội bộ tất có phản đồ. Nhưng, coi như vậy, Huyết Tiệt gia tộc tại huyết thiên bộ tộc dực thế giới kinh doanh nhiều năm, trong gia tộc lực lượng phòng ngự cường đại cỡ nào, Danh Kiếm Thần bọn hắn làm sao công được phá. Bởi vì người phản bội Huyết Tiệt chiến thần kia, chính là hắn huynh đệ tốt nhất, Huyết Diệu Thần Quân. Phong Nham nói, mặc dù Trương Nhược Trần lại như thế nào chấn định, trên mặt cũng tràn ngập kinh hãi. Thế nào lại là hắn? Huyết Diệu Thần Quân cùng Huyết Tiệt Chiến Thần là đồng thời thay mặt nhân vật thuở thiếu thời, hai người liền đã có cực sâu giao tình, cùng nhau đi tới, đã trải qua bao nhiêu sinh tử. Ngay cả sâu như vậy tình nghĩa huynh đệ, lại cũng không thể tín nhiệm sao. Phong Nham nói, chính là Huyết Diệu Thần Quân từ nội bộ phá hủy Huyết Tiệt gia tộc thủ hộ thần trận, thiên đình chư thần mới có thể tùy tiện công sát đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đại ca yên tâm, Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Huyết Hậu đều là không có nguy hiểm tính mạng, nghe nói là Hoang Thiên kịp thời đuổi tới, ngăn trở Danh Kiếm Thần bọn hắn. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Trương Nhượng Trần âm thầm thở dài một hơi. Ông ngoại chủ động bố cục, khẳng định cân nhắc qua nội bộ sẽ có phản đồ. Nghĩ đến, coi như Huyết Tuyệt gia tộc bị công phá, hẳn là cũng không có thương tổn đến căn bản. Việc này, để Trương Nhượng Trần muốn diệt trừ lượng tổ chức ý nghĩ, trở nên càng thêm mãnh liệt. Huyết Diệu Thần Quân coi như không phải lượng tổ chức thành viên, cũng tất nhiên tới có quan hệ. Thật là đáng sợ, đơn giản vô khổng bất nhập, khó lòng phòng bị. Không diệt trừ lượng tổ chức, sau này há không tùy thời đều muốn nghi thần nghi quỷ. Còn có thể tín nhiệm người nào? Trương Nhượng Trần nghĩ đến Hiên Viên Liên trước đó. Hiên Viên Liên đích thật là một cái đồng minh tốt, có cổ tay, có thực lực, mà lại có thể điều động đầy đủ lực lượng diệt đi lượng tổ chức. Càng mấu chốt chính là, thật sự là hắn là một người muốn làm việc, cũng có thể làm việc. Hắn nói Trương Nhược Trần là lựa chọn duy nhất của hắn. Tại Trương Nhược Trần nơi này, hắn không phải là không chính mình nhân tuyển duy nhất. Nhưng lượng tổ chức quá nguy hiểm, cũng quá cường đại, lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại mạo muội chui vào, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đang hành động trước đó, Trương Nhược Trần ít nhất phải chờ đến 4 cái điều kiện. Thứ nhất, tinh thần lực phá vỡ mà vào cấp 80, võ đạo ngưng luyện ra thiếu âm. Làm bất cứ chuyện gì, đều được có nhất định sức tự vệ. Thứ hai, cha rõ ràng Hiên Viên Liên, đặc biệt là hắn cùng Hiên Viên Thanh cụ thể quan hệ. Loại hợp tác liên quan đến sinh tử này, biết rõ ràng minh hữu nội tình, cực kỳ trọng yếu. Thứ ba, để lượng tổ chức lại điên cuồng một chút. Bọn hắn càng điên cuồng, bạo lộ ra vết tích càng nhiều, sơ hở cũng càng nhiều. Thứ tư, Trương Nhược Trần không thể đem tính mạng của mình, hoàn toàn giao cho Hiên Viên Liên trong tay, đến có khác đường lui, đến có chỉ thuộc về minh hữu của mình. Trầm tư hồi lâu, Trương Nhược Trần hỏi, huyết diệu thần quân còn sống không? Phong Nham nói, nghe nói, huyết tuyệt chiến thần thả hắn rời đi. Cũng có nói, hắn bị mang đến bất tử thần điện. Còn có nói, hắn bị huyết tuyệt chiến thần đánh nát thần khu, bị mất mạng tại chỗ. Dù sao phát sinh ở địa ngục giới, thiên đình bên này mỗi người nói một kiểu, trước mắt ai cũng không biết cái nào một tin tức là thật. Trương Nhược Trần không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Không có tin tức xác thực lưu truyền tới, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, ông ngoại đã đem bên người dọn dẹp sạch sẽ. Trận chiến này, tuy nói huyết tiệt gia tộc tổn thất nặng nề, nhưng cũng thanh trừ tất cả tai họa ngầm. Có đồng hồ nhật quỹ tương trợ, trăm năm về sau, huyết tiệt gia tộc tu sĩ thánh cảnh chắc chắn như tuyết dung sau mùa xuân, cỏ xanh nhao nhao từ trong vùng đất lạnh mọc ra. Thần linh, sợ là đều có thể bồi dưỡng được không ít. Một cái gia tộc, một cái thế lực, muốn quật khởi, hẳn là cần trải qua dạng này đau từng cơn. Cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ tiến về Tây Thiên Phật giới, trừ Phong Hề, còn có Trì Giao cùng Táng Kim Bạch Hổ. Rời đi Thiên Tinh Văn Minh thời điểm, Trương Nhược Trần vốn muốn đi gặp Ngư Thần Tĩnh, giải quyết xong ngày xưa một đoạn gút mắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng đang bế quan tu luyện, không thể nhìn thấy. Ngược lại là cùng Tĩnh Tu nói chuyện một đêm, hắn giảng thuật rất nhiều ngày xưa Côn Lôn giới khốn cảnh cùng bất đắc dĩ, nói cho Trương Nhược Trần, năm đó diệt Thánh Minh Trung ương đế quốc là hắn cách làm, lúc trước Chỉ Giao tuổi nhỏ, không có như thế năng lực. Hắn nói, oán cùng hận, hắn nguyện một mình gánh chịu, nguyện cả đời tụng kinh lễ Phật, cảm thấy an ủi những vong hồn mất đi kia, để Trương Nhược Trần chớ có bởi vậy cùng Trì Giao sinh ra khoảng cách. Hắn nói, khi đó, tất cả mọi người là đại thời đại dưới tiểu nhân vật. Nhưng tương lai, ngươi cùng Trì Giao lại có cơ hội trở thành một thời đại người tạo nên. Cuối cùng, hắn đã hỏi tới Minh Đế. Một đêm này, Trương Nhược Trần càng nhiều đều là đang lắng nghe, có thể hiểu được Thanh Đế lo lắng, cũng có thể lý giải bọn hắn thời đại kia bất đắc dĩ. Tại đại thời đại dưới, chúng sinh như sâu kiến, chính là thần linh cũng rất khó tả hữu vận mệnh của mình. Đi qua, cuối cùng đã qua. Bây giờ có thể làm, chỉ có cố gắng tu luyện, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, tại trong thời đại oanh oanh liệt liệt đại này đứng vững một chỗ ngồi cho mình, sau đó, đi cải biến thời đại này. Diệt Lượng tổ chức, chính là Trương Nhược Trần cải biến thời đại này bước đầu tiên. Thần hạm cấp tốc chạy ở trong tinh không, Trì Giao đứng tại đầu tàu, dõi mắt trông về phía xa, chính là bên ngoài trăm triệu dặm cũng có thể dòm nhìn. Trong nội tâm nàng sinh ra vi diệu cảm ứng, trong đồng tử chân lý quang hoa ngưng tụ, như hóa thành hai mảnh chói lọi tinh không. Tại 3.000 vạn dặm bên ngoài, trông thấy một cái nho nhỏ điểm lấm tấm màu đỏ như máu. Trương Nhược Trần so với nàng càng sinh ra sớm hơn ra cảm ứng, đi vào boong thuyền, nói. Thật nặng sát khí, có thần linh vẫn lạc tại nơi đó. Theo Trương Nhược Trần cùng đi tới Phong Hề giật mình, nơi này chính là đã tiến vào thiên đình vũ trụ nội địa, tại sao có thể có thần linh vẫn lạc tại nơi này? Chẳng lẽ là địa ngục giới thần linh tiềm nhập tới? Sư tôn, địch tối ta sáng, muốn hay không tránh trước? Trước tiên có thể đem tin tức truyền đi. Phong Hề hỏi, Trương Nhược Trần cười nói, chưa hẳn tránh đến mở. Trên mặt mặc dù đang cười, nhưng Trương Nhược Trần tâm đã là chìm vào đáy cốc đem thái cực âm dương đồ âm thầm thả ra ngoài. Âm dương thập bát cục tại lòng bàn tay như ẩn như hiện, cảnh giác tứ phương, thần kinh căng cứng tới cực điểm. Lúc này, đã không lo được che giấu tung tích. Vũ trụ như vậy rộng lớn, bọn hắn lại vẫn cứ gặp được thần vẫn. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Trì Giao cùng Táng Kim Bạch Hổ hiển nhiên cũng phát giác được không tầm thường bầu không khí, ánh mắt trở nên thận trọng. Cũng không lâu lắm, thần hạm tiến lên thần huyết huyết vụ chỗ khu vực. Không có chiến đấu vết tích, rất quỷ dị. Trương Nhược Trần đầu ngón tay bay ra một sợi Phật quang, như dây thừng đồng dạng, cuốn lấy bồng bềnh tại trong huyết vụ thần thi, đem nó kéo tới trong hạm. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần không dám đi ra thần hạm hộ hạm thần trận. Boong thuyền thần thi, người mặc áo giáp màu đen, áo khoác áo choàng, trên mặt có hé mở mặt nạ, mi tâm có một ly rượu lớn nhỏ lỗ máu. Thần hải biến mất không thấy gì nữa, thần nguyên tự nhiên cũng không có. Coi như mất đi thần nguyên, thần linh kỳ thật cũng sẽ không chết. Nhưng, trong thi thể, có một cỗ nồng đậm sát khí, phá hủy hắn tất cả sinh cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Giao quan sát thần thi nửa ngày, nói. Là một vị thái bạch cảnh đại thần, nhưng thiên đình giống như không có như thế một vị thần linh, không cách nào phân rõ thân phận. Chẳng lẽ là địa ngục giới thần linh? Phong Hề nói. Có thể đạt tới thái bạch cảnh đại thần, đủ để làm cường giới chi chủ, vị nào không phải uy danh hiển hách. Địa ngục giới giống như cũng không có ai cùng hắn phù hợp. Trương Nhượng Trần ngồi xổm người xuống, giúp hắn nhắm mắt lại, nói. Không cần đoán, là địa sát tổ chức chi chủ Thiên Hoành Nhất Thụ. Thế nào lại là hắn? Chỉ Giao khó có thể tin. Phong Hề động dung, nói. Thiên Hoành Nhất Thụ có thể nói kỳ tài ngút trời, sáng lập địa sát tổ chức ngắn ngủi vài vạn năm, liền đạt tới có thể cùng thiên sát tổ chức chống lại tình trạng. Nghe nói, ngay cả Huyền Nhất Chân Thần đều không giết được hắn, hắn làm sao lại chết ở chỗ này? Trương Nhược Trần cương nghiêm mặt cười một tiếng. Huyền Nhất không giết được hắn. Cái này không đã trải qua giết. Trước kia, là có người che chở mà thôi. Phong Hề trong mắt hiện ra một đạo nghi ngờ, có chút không hiểu. Sư Tôn vì sao nhận biết Thiên Hoành Nhất Thụ? Hắn không phải một mực tại biên hoang vũ trụ lịch luyện tu hành sao? Chỉ Giao ánh mắt như kiếm, nhìn quanh tứ phương, thời không hỗn độn liên đã là nắm trong tay. Xoạt, trong vũ trụ tăm tối, một đóa hoa sen tỏa ra, đem thần hạm bao khỏa. Cánh hoa không gian bốn phía trở nên cực kỳ vặn vẹo, thời gian ấn ký điểm sáng lượn lờ. Phong Hề chỉ là trầm tư một lát, lần nữa ngẩng đầu, lại lập tức ngơ ngẩn. Chỉ gặp thần hạm phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo rưỡi trong suốt thân ảnh, như có như không, quỷ dị khó lường. Thân ảnh hơi mờ lơ lửng hư không, chỉ có thể nhìn thấy thân hình hình dáng, chắc tuyệt mà lãnh khốc, để trên thần hạm bốn vị thần linh, đồng thời sinh ra không rét mà run cảm giác. Cầu donate con vớt TTT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.